Nữ phụ độc ác muốn hoàn lương. Chương 42, đàn thư bắt được điểm yếu của Linh Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Tùng đứng dưới lầu đợi sẵn cô từ lâu, thấy cô thất thần. Ông hỏi cô, cháu thích cậu ta rồi hả? Không, cháu chỉ là không muốn trở thành kẻ thù với anh ấy thôi. Không ai sẽ thích người đã giết mình tận 2 lần, kết thành đồng minh với anh đã là giới hạn của cô rồi. Nhưng hiển nhiên cô và anh định sẵn là kẻ thù của nhau, mà chuyện này cô lại không cách nào thay đổi được. Dù sao khi đó cô còn chưa chào đời thì ngăn thế nào được. Không lẽ Xuyên không về thời điểm Việt Vũ 1 tuổi để ngăn cản mẹ anh tự sát à? Nhưng nếu làm vậy cô có khả năng sẽ không được ra đời. Theo cô biết thì vào ngày cô Loan mất, bố Tiến đã uống rất nhiều rượu nên mẹ Quỳnh mới có cơ hội ra tay với ông rồi tạo ra thành phẩm là cô. Suy đi tính lại, cô và anh chỉ có một người có thể được tồn tại mà thôi. Mà cô thì không muốn chết, hơn nữa cô cũng đã chết 2 lần rồi, nếu có nợ anh cô cũng đã trả đủ. Kiếp này cô không muốn tiếp tục lặp lại kết cục bi kịch của mình, cô sẽ vùng lên đấu tranh đến cùng. Chí ít nếu lần này có thua cô cũng sẽ không hối hận vì chỉ biết trốn tránh rồi chấp nhận số phận như kiếp trước. Nghĩ thông mọi chuyện, cô nhanh chóng giúp chú Tùng dọn đồ lên xe rồi giục chú. Chúng ta đi thôi, chú. Chú Tùng khởi động xe, cất giọng hóm hình. Vâng, công chúa nhỏ của chú thắt dây an toàn chưa để chú còn đưa cô về lâu đài của mình nào. Cháu thắt xong rồi à? Đan Thư phì cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi bớt rất nhiều. Xét về độ tuyệt tình, Việt Vũ đứng thứ 2 không ai dám đứng thứ nhất. Rõ ràng giây trước còn rất dịu dàng quan tâm cô, giây sau đã trở mặt không nhận người quen. Đến khi gặp lại, anh còn chả thèm liếc nhìn cô thêm một cái giống như cả hai chưa từng quen biết nhau vậy. Đàn Thư gác cằm lên lan can cửa sổ, miệng ngậm ống hút trà sữa nhìn anh nói chuyện cùng một cô gái khác mà thở nhẹ một hơi. Anh có thấy âu trĩ không hả? Hay anh cảm thấy làm vậy cô sẽ bị tổn thương rồi giận không thèm chú ý đến anh nữa? Ngốc nghếch, sau khi hút cạn hạt trân châu cuối cùng, cô ngồi thẳng người bắt đầu lấy sổ ra ghi chép kế hoạch sắp tới của mình. Không làm đồng minh của anh được thì bọn cô làm đối thủ của nhau, và lần này cô nhất định phải thắng anh. Đang viết chăm chú, bên cạnh chỗ cô ngồi nhiều thêm một người, Đàn Thư vội vàng gập sổ lại rồi ngẩng đầu nhìn anh ta. Sao chú lại ở đây thế? Vũ Anh Khoa đặt một miếng bánh tiramisu ở trước mặt cô, trên môi là nụ cười hiền lành, thân thiện đi kèm vẻ tò mò. Chú không thể ở đây à? Cháu không có ý đó. Không có thì tốt, chú nghe bố cháu nói cháu thích ăn loại bánh này nên hôm nay mua cho cháu coi như quà làm hòa mâu thuẫn trước đây của chúng ta. Giọng nói của anh ta rất nghiêm túc, nhưng vì khuôn mặt phong lưu cộng thêm đôi mắt hơi sếch lên khiến ánh nhìn của anh ta đều kêu gì đó. Nhớ đến chiến tích cơ gái lẫy lừng của anh ta, Đàn Thư lập tức từ chối. Làm hòa cũng được, nhưng bánh thì cháu không nhận đâu. Cô đẩy lại đờ ĩa bánh về phía anh ta, cô vừa uống một cốc trà sữa cỡ lớn, giờ không ăn nổi cái gì nữa rồi. Anh Khoa lại liếc nhìn cô rồi nhìn Việt Vũ, dùng ánh mắt đầy ẩn ý, hỏi cô, cháu chia tay với bạn trai rồi sao? Ẩn ý qua ha, chú hiểu nhầm rồi, bọn cháu chỉ là bạn bình thường thôi. Vũ Anh Khoa nhìn cô rất chăm chú, nhưng ánh mắt cô nhóc này cực kỳ bình tĩnh không giống đang thất tình cho lắm, cho nên tên đó theo đuổi cô lâu như vậy cô cũng không rung rinh với hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim cô làm bằng đá à? Đang mải nhìn, anh ta bỗng thấy cô khép chặt cổ áo vốn chẳng hở ra bao nhiêu của mình đồng thời nghiêng người ra sau, nhìn anh với cảnh giác cao độ. Chú nhìn cháu lâu thế làm gì? Chú lại muốn giở trò gì với cháu à? Cháu nói cho chú biết ở đây có camera còn là nơi công cộng nữa. Chú mà làm gì cháu hét lên đấy. Rốt cuộc anh ta đã làm gì để cô hiểu lầm mình là một tên dê háo sắc vậy? Bánh này chú mua cho cháu. Cháu không ăn thì bỏ đi. Chú đi đây. Anh ta không thèm giải thích với cô. Chỉ đẩy lại đờ ĩa bánh về phía cô rồi đứng dậy rời đi. Cô liếc nhìn bóng lưng anh ta rồi lại nhìn đờ ĩa bánh trước mặt. Do dự rất lâu cô mới bảo nhân viên gói cho mình đem về. Ngàn lần không ngờ tới lúc ra khỏi quán trà sữa cô lại lần nữa gặp Linh Chi. Nhìn thấy cô, nụ cười trên môi cô ta lập tức tắt ngúm nhưng vẫn đi đến bắt chuyện. Tôi nghe nói cậu chuyển khỏi nhà Việt Vũ rồi hả? Tôi đã bảo rồi mà, hai người không hợp nhau đâu. Không sớm thì muộn nhà cậu cũng bị anh ấy đè dưới gót chân mà dẫm đạp thôi. Đàn Thư cảm thấy rất cạn lời, Sao cái cô Linh Chi này hâm hấp thế? Lúc nào cũng tỏ vẻ bản thân ưu việt hơn người bình thường. Hơn nữa cô và cô ta không có ân oán tình thù gì, nhưng cô ta luôn vô duyên vô cớ nhắm vào cô, còn liên tục tỏ vẻ bản thân rất hiểu cô và Việt Vũ. Nhớ lại mấy cuộc trò chuyện kỳ lạ của Linh Chi với mình, Đan Thư đột nhiên nhìn cô ta với vẻ sâu xa. Cái cô Linh Chi này không lẽ cũng là dân chủng sinh? Đan Thư thử thăm dò cô ta một câu. Linh Chi này, cậu là thầy bói à? Cậu có thể tính ra số phận của tôi và Việt Vũ sao? Chúng tôi thật sự không thể ở bên nhau à? Bị cô hỏi như vậy, Linh Chi bỗng chốc nhìn cô với vẻ khó hiểu. Vẻ mặt kia của cô là gì vậy? Không phải cô biết rất rõ số phận của mình nên mới cố gắng lấy lòng Việt Vũ để anh không giết cô nữa à? Linh Chi thử thăm dò một câu. Cậu biết Bạch Vũ Khúc không? Bạch Vũ Khúc là một bài hát rất nổi tiếng vào nửa năm sau. Nếu Đan Thư là người trùng sinh, cô chắc chắn sẽ biết bài hát đó. Đan Thư nghi hoặc nhìn cô. Bạch Vũ Khúc là cái gì vậy? Vẻ mặt của cô không giống giả vờ, nhưng Linh Chi cũng không chắc chắn nên vẫn hỏi thêm vài câu nữa. Tất cả đều là những thứ tương lai sẽ xuất hiện, nhưng Đan Thư không biết một cái nào cả. Linh Chi hiểu rồi, Đan Thư không hề sống lại. Có lẽ việc Huỳnh Việt Tiến còn sống và việc cô với Việt Vũ đột nhiên rất thân thiết với nhau là do cô ta đã thay đổi một vài chuyện trong quá khứ dẫn đến hiệu ứng bươm bướm. Dù sao những thứ cô ta tác động đều liên quan trực tiếp đến số phận của hai người bọn họ. Chỉ là vì sao sự tác động của cô ta không khiến hai người trở thành thù mà lại thành bạn. Mặc dù không cam tâm, nhưng việc phát hiện ra Đan Thư không phải dân chủng sinh khiến cô ta nhẹ nhõm hơn rất nhiều, lập tức ra vẻ sâu xa diễn kịch lòe cô. Tôi biết chút bói toán thật, tôi bói ra cậu và Việt Vũ có mệnh khác nhau, trong hai người chỉ có một người được sống, mà người đó chính là Việt Vũ. Đan Thư nghệt mặt ra nhìn Linh Chi không đáp, khiến cô ta hơi sượng nhưng vẫn gồng cơ mặt diễn tiếp. Đan Thư, không phải tôi dọa cậu đâu, nhưng đây là số trời. Ông ấy muốn cậu chết vào ngày mùng 1, cậu không sống nổi qua ngày mùng 2. Nếu tôi nhớ không nhầm, năm 10 tuổi cậu từng suýt chết cháy một lần. Vụ hỏa hoạn đó còn khiến cậu để lại một vết sẹo bên hông nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Đan Thư cuối cùng cũng có phản ứng, giật mình, hoảng hốt xen lẫn khó tin. Sao cậu biết được chuyện này? Cậu thật sự có thể biết trước tương lai sao? Đương nhiên, tôi còn biết kiếp trước cậu mất mạng ở đúng chỗ vết sẹo kia nữa kìa. Nói đến đây Linh Chi lại không tự tin nữa. Trong những lần tuần hoàn trước đó Đan Thư đều CS vì bị đâm ở vùng hông, cộng thêm sức đề kháng kém lại còn không được cấp cứu kịp nên mất mạng. Kiếp đầu tiên cô không có vết sẹo này, nhưng vào những kiếp tiếp theo khi cô ta giúp cô tắm rửa đã phát hiện ra trên thân thể cô xuất hiện một vết sẹo mới, mà vết sẹo này chính là vị trí chí mạng đã tước đi sinh mệnh của cô trong khi cô chưa từng gặp tai nạn gì trong quá khứ. Nhưng cũng vì vậy nên cô ta mới lo lắng, bởi vì theo từng lần tuần hoàn vết sẹo kia lại mờ đi. Thời gian Đan Thư sống được cũng lâu hơn nên cô ta sợ rằng khi vết sẹo kia hoàn toàn biến mất, số phận của Đan Thư cũng sẽ nghịch đảo, không còn phải chết trẻ nữa. Nhưng nếu cô không chết sẽ trái với ý trời và bắt buộc phải có một người thay cô gánh chịu điều đó. Không biết Linh Chi nghĩ đến cái gì mà tự dưng kéo Đan Thư vào một góc bắt cô cho mình xem eo. Đan Thư, mày, tôi biết cậu không thích tôi đấy không? Tôi tưởng mình gặp B3N thái nữ rồi. May hơn nữa là hôm nay cô mặc áo phối với chân váy nên chỉ cần vét vạt áo lên một tí là được. Nó mở đi rồi, cách chương.